Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, Nhan Như Ngọc bị thương. Converter Dung Kiều cầu phiếu, hai người nội tâm nóng như lửa, hoàn toàn bị kích phát ra, Dịch Tiểu Phi bắt đầu chậm rãi cởi xuống Diệp Khinh Nhu quần áo. Mà đây thời gian đầu tiên, liền đem rồng lưu manh cho che giấu. Loại chuyện này, cũng không hy vọng bị rồng lưu manh nhìn. Chẳng qua là một khắc sau, có điện thoại di động tiếng chấn động vang lên. Điện thoại di động này là tới từ Diệp Khinh Nhu, một mực đang chấn động. Đây không thể nghi ngờ là đem không khí này cho phá vỡ. Chờ một chút, Diệp Khinh Nhu đẩy Dịch Tiểu Phi thân thể. Hô hấp tương đối dồn dập, nhất là cái này nói ra lời nói, thẹn thùng, thật là để cho Dịch Tiểu Phi lửa dục trong lòng thiêu đốt vượng hơn. Bất quá Dịch Tiểu Phi vẫn là ngừng lại, Diệp Khinh Nhu cầm điện thoại di động lên nhận điện thoại. Có thể cái này một nghe điện thoại, Dịch Tiểu Phi hơi nghe được một ít, điện thoại một đầu khác lời nói, ta biết, ta lập tức trở về. Diệp Khinh Nhu mặt đầy cuống cuồng vẻ lo âu, cúp điện thoại sau đó, nhìn Dịch Tiểu Phi trong đôi mắt đẹp mang nồng nặc áy náy. Tiểu Phi, thật xin lỗi, ông nội ta thân thể xuất hiện vấn đề, tình huống bây giờ rất không lạc quan, ta muốn trở lại kinh thành, ta nghe được một ít, vậy ngươi hãy nhanh lên một chút trở về đi thôi. Loại chuyện này, Dịch Tiểu Phi cũng không tốt ngăn cản. Bất quá vẫn là có chút nho nhỏ tiếc nuối, dẫu sao hết thảy cũng nước chảy thành sông, bây giờ nhưng là như vậy kết quả. Xin lỗi, bất quá, ta nghĩ muốn, quá làm cho người dễ dàng đến cũng không tốt. Chờ ta trở lại, Diệp Khinh Nhu khẽ cười một tiếng, sau đó hướng Dịch Tiểu Phi gương mặt hôn tới. Trên đường cẩn thận, muốn là thật có phiền toái gì, ta có lẽ cũng có thể tới kinh thành. Biết, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Diệp Khinh Nhu từ trên giường ngồi dậy, sau đó đem mình xốc xếch áo quần chỉnh sửa một chút. Ngay sau đó cùng Dịch Tiểu Phi hơn nữa một ít những chuyện khác. Rời đi Dịch Tiểu Phi gian phòng, chờ Diệp Khinh Nhu rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi đi phòng vệ sinh vọt một cái tắm nước lạnh, để cho mình nóng ran lòng tĩnh táo một chút. Làm tắm xong đi ra, Dịch Tiểu Phi liền giải trừ đối với rồng lưu manh che giấu. Còn bà nó, nhanh như vậy, ngươi xong chuyện, rồng lưu manh cảm giác mới qua bao lâu? Dịch Tiểu Phi là tốt, không đúng, cái đó cô nàng không thấy, sẽ không liền quần áo đều mặc tốt. Đi, Tiểu Phi, thân thể ngươi có vấn đề à? Nhanh như vậy liền giải quyết hết. Ngươi đừng ta nói liều. Ta thân thể khỏe trước đâu. Nàng có đột phát sự việc. Đi trước. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi. Giờ phút này hướng rồng lưu manh giải thích đứng lên. Con vịt đến miệng bay. Tiểu Phi, thật có chút đáng tiếc. Bất quá ngày sau lâu dài, có chính là cơ hội. Rồng lưu manh cười đê tiện. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền nằm ở trên giường ngủ. Chẳng qua là đối với Diệp Khinh Nhu nói đường môn, cũng cần hơi cẩn thận một chút. Một đêm thời gian đi qua rất nhanh, làm ngày thứ hai, bây giờ Dịch Tiểu Phi làm sự việc vẫn là rất nhiều. Quán ăn Tình Duyên cũng sẽ không đi làm. Dĩ nhiên cái này phải đi qua Dạo Mộng Yên đồng ý. Một điểm này Dạo Mộng Yên ngược lại là không ngại Dịch Tiểu Phi không đi làm. Dạo Mộng Yên yêu cầu chính là ở nàng cần đấm bóp lúc này Dịch Tiểu Phi có thể phục vụ là được. Huống chi bây giờ Dạo Mộng Yên đối đãi Dịch Tiểu Phi cũng không phải là nhân viên đơn giản như vậy. Trong đó bao hàm quá nhiều tình cảm phức tạp. Nhà trọ độc thân, ban ngày lúc này vẫn không quá có người. Dịch Tiểu Phi liền thừa dịp cái này dư nghỉ ngơi thời gian, hấp thu một chút thiên linh tinh năng lượng. Cái này hấp thu một cái chính là 3 tiếng thời gian. Bất quá ở buổi chiều 2 giờ lúc này, Dịch Tiểu Phi nhận được một cái tương làm tin tức xấu. Nhan Như Ngọc xảy ra tai nạn xe cộ, bị thương. Tin tức này là Tần Hải Phách truyền tới. Dẫu sao bây giờ Tần Hải Phách, bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, đối với Nhan Như Ngọc sự việc đặc biệt để ý. Nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi bóng người liền đi tới KTV Như Mộng. Tần Hải Phách đã sớm đang đợi Dịch Tiểu Phi. Bất quá làm Dịch Tiểu Phi tiến vào bọn họ muốn nói gian phòng, Tần Hải Phách vẫn sợ hết hồn. Bởi vì là ở hắn trong mắt Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Trong mơ hồ, rất là khủng bố, là bất ngờ, hay là có người cố ý làm. Đã điều tra xong sao? Khá tốt Nhan Như Ngọc không phải rất có chuyện. Hơn nữa để cho Dịch Tiểu Phi lửa giận sự việc, là Hoa Nhất Hàng cùng Nhan Như Ngọc lúc ấy ở trên một chiếc xe. Xảy ra tai nạn xe cộ, lúc này Hoa Nhất Hàng vì bảo vệ Nhan Như Ngọc bị tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Dịch đại sư, có rất nhiều điểm khả nghi, hẳn không phải là bất ngờ. Tần Hải Phách chậm rãi mở miệng nói, anh hùng cứu mỹ nhân, lại thêm khổ nhục kế sao? Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt dùng mình 10 phần. Cái này Hoa Nhất Hàng bắt đầu đùa bỡn những thủ đoạn này. Dịch đại sư, ngươi có chuyện tình, xin cứ việc phân phó. Tập đoàn Hoa Thị nội tình quả thật có thể, nhưng là bây giờ chúng ta cũng sẽ không hư bọn họ bất kỳ một chút, hoàn toàn có thể cho bọn họ mang đi không ít phiền toái. Bây giờ thành phố Trung Hải bốn phương, cái này bốn cái khu vực đều là bọn họ người, còn có đại tông sư hậu kỳ cảnh chỗ dựa, hơn nữa không chỉ là một cái. Huống chi ở Tần Hải Phách trong mắt, Dịch Tiểu Phi lại là không gì không thể, không biết còn có nhiều ít để cho ngoài ý người bình thường người thủ đoạn. Muốn chơi, vậy thì chơi lớn. Dịch Tiểu Phi tức giận lúc này là tương đương đáng sợ. Đối với tập đoàn Nhan Thị có uy hiếp, hơn nữa còn là uy hiếp lớn nhất. Vậy mình liền đem tập đoàn Hoa Thị nhổ tận gốc. Bây giờ cho dù không được, nhưng đối với tập đoàn Hoa Thị tạo thành nhất định đánh vào tổn thất nhất định, hết thảy các thứ này đều là Dịch Tiểu Phi nguyện ý làm. Dịch đại sư, chơi thế nào? Đang chơi phương diện ta được nhất. Tập đoàn Hoa Thị sự việc, ta nhất định sẽ làm thỏa thỏa đáng làm. Minh tối tăm người thủ đoạn cũng dùng đến. Tần Hải Phách vỗ ngực một cái, giờ phút này rất tự tin. Dẫu sao hắn cũng là từng bước một lăn lộn đi lên, liều manh đùa bỡn đứng lên. Cái loại đó không biết xấu hổ trình độ, liền mình đều sợ. Nhan Như Ngọc bây giờ là ở bên trong bệnh viện sao? Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa hỏi, giọng điệu này liền tỏ ra rất mềm cùng. Dù sao đối với mình một nữ nhân đầu tiên, hôm nay biết đối phương bị thương, mơ hồ vẫn có chút đau lòng. Không phải, Nhan Như Ngọc nàng thân phận, đều có mình tư nhân bác sĩ, còn có người hộ lý, bây giờ là ở trong nhà. Được, ta biết, lần này ta cho phép người thật tốt địa nháo. Ta muốn tập đoàn Hoa Thị gà chó không yên. Rõ ràng, Tần Hải Phách gật đầu liên tục, có Dịch Tiểu Phi ở sau lưng chỗ dựa. Hắn không cần sợ cái gì, làm sự việc, chỉ hy vọng Dịch Tiểu Phi vui vẻ là được rồi. Sau đó Tần Hải Phách rời đi, đi an bài nhân viên, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có ở KTV Như Mộng dừng lại lâu. Trực tiếp đi trước quán Ba Đế Hoàng, ở bên kia tìm, dạ, đặc biệt mặc mấy bộ quần áo, còn có cố định mấy cái mặt nạ, toàn bộ mặc tốt. Dịch Tiểu Phi lần này mình lái xe hướng Nhan Như Ngọc chỗ ở, cũng chính là khu nhà ở Cẩm Tú đi. Nếu là mình thân phận thật sự đi Nhan Như Ngọc bên kia, có lẽ sẽ có nhất định phiền toái, thậm chí Nhan Như Ngọc sẽ không gặp mình. Nhưng là, dạ, cái thân phận này cũng không giống nhau. Nhan Như Ngọc thương thế trên người, Dịch Tiểu Phi nếu là không chính mắt nhìn một chút, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo âu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http